Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 2991. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2991. Tạm thời để đấy, tôi đến nhà họ Trương xem sao đã. Nếu Tô Nhu có chuyện gì thì bầm thay vạn đoạn bọn họ. Lâm Chính giữ tợn nói, rồi quay phắt người đi. Một đám người lập tức ùa tới. Đừng mà, đừng mà, thần y Lâm, anh không thể đối xử với tôi như vậy được. Tha cho tôi đi mà. Ba người gào lên, nhưng vô ích, lập tức sắp xếp chuyến bay đến tỉnh Quảng Liễu cho tôi. Lâm Chính trầm giọng nói. Vâng, Chủ tịch Lâm, Khang Gia Hào vội vàng lấy điện thoại ra gọi. Một tiếng sau, chuyến bay đến tỉnh Quảng Liễu cất cánh. Cung Hỷ Vân xảy ra chuyện. Mã Hải, Từ Thiên đều gặp nạn. Đương nhiên Tô Nhu không thể ở lại Giang Thành nữa. Thế là Cung Hỷ Vân đã bảo thư ký của mình nhanh chóng đưa Tô Nhu đến tỉnh Quảng Liễu. Để nhà họ Trương bí mật bảo vệ. Vốn dĩ Cung Hỷ Vân làm cực kỳ kín đáo. Nhưng không ngờ đối phương lại xuống tay qua Tô Cương. Tìm được vị trí của Tô Nhu. Lâm Chính tin rằng cậu chín nhà họ Yến vẫn chưa ra tay với Tô Nhu. Dù sao mục đích của bọn họ cũng là Dương Hoa. Trước đó tìm Mã Hải không thành công nên họ mới nghĩ đến Tô Nhu. Chắc là vẫn kịp. Sau khi xuống máy bay, người do Khang Gia Hào sắp xếp đã đến sân bay đón Lâm Chính. Lâm Chính ngồi lên xe tiến về phía nhà họ Trương. Nhưng anh không dùng diện mạo của thần y Lâm, mà dùng diện mạo của Lâm Chính. Tránh làm kinh động đến người nhà họ Trương. Cũng tránh khiến kẻ thù đang ẩn náu liên hệ nhà họ Trương và thần y Lâm với nhau. Trước cửa nhà họ Trương, Lâm Chính xuống xe, nhanh chóng vào trong nhà. Ai? Một người đàn ông cao to, vai u thịt bắp đứng ở cửa. Anh ta cực kỳ cảnh giác. Thấy Lâm Chính chạy tới thì lập tức quát lên. Tôi là Lâm Chính, tôi muốn gặp Tô Nhu. Lâm Chính trầm giọng nói. Là cậu Lâm hả? Người đàn ông ngạc nhiên đánh giá Lâm Chính, rồi gật đầu mở cửa, mời vào. Lâm Chính lập tức cất bước vào trong. Đứng lại, đúng lúc này, một tiếng quát lớn vang lên. Lâm Chính ngoảnh sang nhìn, chỉ thấy một chiếc Bentley dừng ở trước cửa. Sau đó một cô gái mặc lễ phục màu đen bước xuống. Cô gái trang điểm xinh đẹp, cánh tay đeo một chiếc túi LV, nhìn rất thu hút, cách Trương.